Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Bảo Linh. Hôm nay mình rất vui khi được gặp các bạn trong ngày đặc biệt này. Không có mặt trời, hoa hồng không nở, không có phụ nữ, không có tình yêu. Bảo Linh xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các chị em nhân ngày của chúng ta, Quốc tế Phụ nữ. Và mong rằng các bạn nam, đặc biệt là các bạn nam đang theo dõi kênh này sẽ có những hành động thật thiết thực trong ngày này nhé. Để 364 ngày còn lại đều là ngày 8 tháng 3. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Song Hà dành tặng cho các bạn nữ. Chúng mình cùng lắng nghe xem tác giả muốn nhắn gửi gì thông qua câu chuyện có tên Cơ hội của gái xấu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các chị nghe chuyện này, nhất là các chị xấu gái. Các chị nghe xong tôi thề sẽ thấy tâm hồn mình rao rạt như được con mẹ chủ quán bún ngan vừa trả thưởng 15.000. Chuyện như này. Sau đó tôi chơi với một ông ảnh nghệ sĩ. Tôi phải cẩn thận bỏ hai chữ đó vào dấu nháy nháy vì biết đâu anh không thích từ này. Nghề nghiệp chính của anh là họa sĩ. Tranh anh chủ yếu vẽ lăng nhăng mấy cái mắt người lộn xộn, xuôi trán rồi lộn ngược, hoặc con trâu, con bò xanh xanh, đỏ đỏ, mắt không nằm ở đâu mà nằm ở bụng. Cũng có khi anh vẽ mỗi cái mắt nhìn như mắt lợn ngay giữa bức tranh kèm mấy khối lập phương vuông vuông. Tôi nhìn chả hiểu cái gì. Anh bảo, à, đấy là vẽ theo trường phái lập thể. Biết trường phái lập thể là cái gì không? Tôi bảo, dạ, em chưa có dịp nghiên cứu sâu về trường phái này. Anh giải thích đại khái, các hình lập phương nằm cạnh nhau, lộn ngược lộn xuôi sẽ tạo nên một thứ triết lý siêu thực và hổ lốn gì gì đó, lâu rồi tôi quên mất. Gặp lần đầu, có cảm giác nếu anh không là một thiên tài thì sẽ là một thằng điên. Tất nhiên, như ta thường thấy, ranh giới giữa thiên tài và thằng điên nhiều khi hết sức mong manh và biến ảo. Mấy lần đầu, anh hay rủ oánh phỏm cho vui. Tôi không có tiền, với lại ghét món này nên chỉ ngồi uống chè bùm. Nghe anh nói phét về trường phái lập thể. Một bữa, anh bảo ngồi đó nha, tí con bồ anh đến, ta làm món gì nhậu chơi. Tôi hơi lấy làm lạ, vì biết anh có vợ con rồi. Vợ anh nghe bảo là phóng viên tờ gì đó. Tôi chưa gặp mặt, nhưng mà kệ cụ anh, nghệ sĩ người ta cần có những nàng thơ, nàng tranh để thăng hoa cảm xúc sáng tạo. Tôi đồ rằng nàng tranh của anh sẽ là một tuyệt mỹ giai nhân nên nán lại chiêm ngưỡng. Gì chứ, ngắm gái đẹp tôi rất ưng. Mỗi khi ngắm xong, toàn lẩm bẩm, nó phải lấy người như mình mới xứng đáng. 10 phút sau, cổng tôn lịch xịch, một thằng nào đó xách con quay bước vào. Lúc ấy anh đang bôi màu lên bức tranh vẽ dở. Tôi chạy ra ngó ngó thì hóa ra không phải thằng mà là một đứa con gái. Tôi xác định không phải đàn ông vì đứa này có ngực. Bên trong lót miếng rẻ nhấc nồi và trông đỡ bằng nan hoa xe đạp hay không thì chịu. Nhìn phong thái nó, tôi thỏ cổ vào bảo anh. Anh ơi, có đứa nào đến lấy nước gạo? Anh chạy ra khép cổng rồi quay vào nói nhỏ. Bố anh đấy, nước gạo cái gì? Mày hâm. Nghe anh giải thích, tôi há hốc mồm mất 8 giây. Cái gì thế này? Nàng tranh của anh, cảm hứng nghệ thuật của họa sĩ thiên tài trường phái lập thể đây à? Phải tả thế nào bây giờ? Nói chung để cho nhanh và dễ hình dung, các chị cứ liên tưởng đến mấy cô nhà văn xấu dai, một vẻ xấu hoàn hảo đến từng cm. Tôi vừa ngắm, vừa cảm phục thượng đế đã quá mất dạy và xỏ lá khi tạo ra một người đàn bà xấu được như vậy. Tôi rất ít khi có hứng ngồi nói chuyện với gái xấu, nhưng vì nể anh nên vắt chân uống trà xem tranh như chó xem tát ao. Bố anh, cái đứa nhìn như rô vẩu đứng trước kiệt tác vẽ dở, vừa vuốt ve má anh vừa suýt xoa nước nở. Ôi, ôi, đẹp quá anh ạ, màu lên đỉnh thật, nhìn rất tình cảm anh ạ, đẹp, đẹp anh ạ. Anh gật gù, lim dim mắt tận hưởng những lời khen tặng của người đẹp. Lòng rộn rã như nghe tivi thông báo lô vừa nổ hay nháy. Còn bố anh suýt xoa kiệt tác trường phái lập thể, quay sang líu díu hỏi anh ngủ dậy lúc mấy giờ, đêm qua ngủ ngon không, ngủ có mơ thấy em không, hay là mơ xổ số kiến thiết miền Bắc. Nhấp ngụm chè bùm, anh lấy cây cọ khô khua loạn xị lên kiệt tác trường phái lập thể, phân tích cái hay, cái đẹp cùng những triết lý bí ẩn gửi gắm trong đó. Thậm chí anh phun cả nước bọt lên mặt bồ những lúc cảm hứng thăng hoa không kiểm soát. Có cảm giác trước mặt anh là một hội đồng thẩm định nghệ thuật, chứ không phải con bồ, một đứa xấu điên xấu đảo. mũi khi cười hở cả mảng lợi thơm xì như miếng tiết bò luộc. Người đẹp của anh mắt mở to, nghe một cách chăm chú như đang mê man trong cõi nghệ thuật siêu hình của thần tượng. Tôi ngồi một lúc váng cả đầu, không biết thực sự chuyện gì đang xảy ra nữa. Đi vệ sinh xong, kéo tôi ra sân, anh bảo: "Này này, nó ngưỡng mộ anh lắm, mà ngưỡng mộ kể cũng phải, không phải ai cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt như nó đâu." Lúc đấy ngứa mồm quá, tôi định hỏi sao anh cặp con xấu thế, nhưng sợ anh mất hứng nên thôi. Chưa kịp hỏi thì anh nói: "Mày thấy nó xấu đúng không?" Tôi bảo: "Vâng, xấu, miệng ấy anh hôn được kể cũng tai." Anh bảo: "Nhưng mày ơi, ở bên nó anh mới tìm thấy mình, thấy tài năng mình được ghi nhận." Nói tóm lại là anh được đồng cảm, mày hiểu không? Tôi hỏi: "Thế tí nữa đồng cảm xong, anh có bố trí làm nhái không?" Đó là em hỏi thật. Anh bảo: Thì tất nhiên là có. Cảm xúc thăng hoa lên thì mới làm nhái được chứ, mày hỏi ngu như bò. Ngồi thêm một chút, tôi trào về. Trên đường tưởng tượng giờ này anh đang làm nháy đây, cái miệng anh sẽ hôn chùn chụt lên bờ môi phẩu và mảng lợi thơm xì như miếng tiết luộc của người đẹp. Tất cả sẽ được chấm dứt lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, trước khi vợ anh chở con ở trường về. Vợ anh, như nhiều phụ nữ đáng yêu khác, đi làm về, mở cửa ra, thấy thằng chồng mặc quần đùi hoa đang nhặt sau muống, trong lòng chị trào dâng cảm giác yên tâm. Một tuần sau ghé nhà anh chơi như thường lệ thì đúng lúc vợ anh về. Tôi phải mất 16 giây mới hoàn hồn khi thấy trước mặt là một nhan sắc rực rỡ và mặn mà. Vừa ngắm trộm, tôi vừa le lén so sánh vợ anh với con bồ anh. Một con vịt xấu xí hở lợi và một con thiên nga trắng muốt thơm nước nước hoa. Tự dưng thấy mọi giá trị về thẩm mỹ và đạo đức đảo lộn hết cả. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Thiên nga trắng muốt về, hơi gật đầu chào khách, vừa dựng xe, mặt lạnh như tiền hỏi bâng quơ: "Cắm cơm chưa?" Nghệ sĩ thiên tài trưởng phái lập thể ậm ừ lí nhí trong cổ: "Chưa." Thiên Nga lảo bào: "Sao chưa? Làm gì mà chưa cắm cơm?" Họa sĩ bảo: "Đang rửa tay cho xong bước này." Đẩy cửa bếp bước vào, Thiên Nga gắt: "Khi nào cũng tranh với trả pháo." Mở máy giặt ra, Thiên Nga hét ầm lên: "Trời ơi, quần áo ngâm tối qua đến giờ chưa mang ra phơi à?" Họa sĩ đứng dậy đá văng cái ghế nhựa, lẩm bẩm: "Chưa phơi thì giờ phơi, có cái gì mà lên thế?" Thấy hơi căng, tôi dắt xe trở về. Anh ghé tai nói: "Thông cảm cái nha, con quạ già này thi thoảng lên cơn, kệ nó. Sáng mai đến chơi nha, ta làm ấm trà đàm đạo tranh ảnh cho sướng." Kể từ đó tôi không đến nữa, chỉ gặp lại anh trong vài cuộc rượu phạt. Anh vẫn kể về con bồ với ánh mắt vô cùng tha thiết và lẫn ngưỡng mộ. Tuyệt đối trong các câu chuyện không một lần anh nhắc đến vợ. Cái con thiên nga trắng muốt thơm nước nước hoa, đi làm về thấy người ta đang cắm cúi trên tranh lập thể, hỏi câu gì hay ho không hỏi, lại đi hỏi một câu rất thiếu tính hội họa: "Cắm cơm chưa?" Các chị thấy không, đàn ông là giống phức tạp, luôn dùng mọi thủ đoạn lừa lừa cưới một con vợ thật đẹp để cuối cùng lừa lừa cặp với một con bồ cực xấu. Chỉ vì con xấu xấu nó luôn biết đàn ông cần gì khi đã có vợ đẹp trong nhà. Bạn thân mến, mọi người cảm nhận thế nào về câu chuyện trên ạ? Có thể comment cho mình thấy ý kiến của các bạn nhé. Và tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng lắng lòng mình lại để nghe một chia sẻ xúc động về những người bà, người mẹ, cả đời người chưa biết đến ngày 8 tháng 3. Có bao nhiêu từ ngữ khắp nhân gian này cũng không thể nào đẹp và thấm đẫm yêu thương như một từ: mẹ, mẹ là hoa, là ca dao đầu đời của con. Khi thành phố ngập tràn hoa, khi thành phố nô nức những dòng người qua lại, nô nức những người phụ nữ với khuôn mặt rạng người trong ngày lễ của mình. Và khi con nhận được những bông hoa, những món quà nhỏ của các bạn trai tặng vào ngày phụ nữ Việt Nam hay ngày quốc tế phụ nữ, con chạnh lòng nhớ đến mẹ. Mẹ của con ngày còn thơ bé, mẹ nào biết đến những ngày lễ của mình đâu. Người ta được nhận hoa, người ta được nghỉ ngơi, được hạnh phúc nhận thật nhiều những lời chúc ngọt ngào. Mẹ của con vẫn cặm cụi trồng sau nhà cỏ, vẫn cặm cụi dụi mắt vì khói bếp xông vào. Ngày lễ của mẹ là ngày bình thường như bao ngày khác, ngày của sự tất bật chăm lo cả đàn con nheo nhóc trong khi bố công tác xa nhà. Có lẽ mẹ không biết đến một ngày được nghỉ ngơi, được trân trọng, mẹ chỉ biết những ngày các con được ăn no, các con được mặc đủ ấm. mẹ chỉ biết những ngày giá gạo lên xuống như thế nào, luống rau liệu cắt bán được chưa. Mẹ của con những ngày chúng con thơ bé cứ thất bật như thế, chẳng bao giờ mẹ được nhận hoa, một lời chúc dành riêng cho mình. Nhưng con vẫn luôn thấy mẹ cười khi mấy bố con vui đùa quanh nhà, thấy cả ánh mắt hạnh phúc của mẹ khi chúng con quây quần bên mâm cơm luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Mẹ của con, những ngày con khôn lớn hơn một chút, khi con đi học biết đến ngày lễ dành riêng cho người phụ nữ, con lăng xăng đi tặng hoa hết cô giáo này, cô giáo khác, thế mà một lời chúc cho mẹ cũng không. Con cứ hồn nhiên và vô tâm như thế, con vẫn nhớ mẹ ạ. Ngày đứa em trai ngây thơ của con cứ nằng nặc đòi xin mẹ tiền để mua hoa về tặng mẹ, cả nhà mình cười phá lên. Nhưng sao lúc ấy con thấy sống mũi cay xè, đó là lần đầu tiên con thấy lúng túng trước mẹ. Mẹ chỉ cười và xoa đầu đứa em trai nói, mẹ không cần hoa, con quét cho mẹ cái nhà thật sạch và học thật giỏi là được. Sau lần đấy, con tự hứa với mình sang năm sẽ tặng cho mẹ thật nhiều điểm 10 và cả một lời chúc đầy yêu thương. Mẹ của con, những ngày con lớn khôn, mẹ vẫn vất vả như ngày nào vì bố không còn nữa. Mẹ bây giờ cũng biết đến những ngày lễ của riêng mình, nhưng mẹ lại không cho phép mình nghỉ ngơi. Nhìn đôi bàn tay chảy xước của mẹ, nhìn khuôn mặt rám nắng của mẹ, con thấy thắt lòng, tự hỏi không biết bao giờ thì mẹ mới hết lo toan. Những ngày này, thành phố nơi con sinh sống, học tập đầy hoa, con nhớ thương mẹ vô cùng. Mẹ cũng chưa bao giờ nhận được những bông hoa trong ngày lễ của mình, nhưng con bỗng nhận ra điều bất ngờ này, mẹ mới chính là hoa của đời con. Trời trở lạnh, con dừng lại bên hàng ngô để mua một bát ngô thật nóng ăn cho đỡ lạnh. Khi cúi xuống trả tiền, con nhìn thấy một đôi bàn chân thô ráp, đen đúa, những chiếc móng chân vàng khè giấu trong đôi dép sờn cũ. Con chạnh lòng, có lẽ cô ấy cũng là một người mẹ nông thôn như mẹ của con. Có lẽ cô ấy cũng có một gia đình với tất bật áo cơm. Và có lẽ cô ấy cũng không biết đến ngày lễ như mẹ. Đi được một quãng xa rồi mà con vẫn cố ngoái lại nhìn người phụ nữ đẩy chiếc xe chở ngô đi trong mưa phùn. Khói bay từ những bao ngô nóng hổi lên làm khuôn mặt khắc khổ ấy như nhòa đi. Một lần khác, khi con đang ngồi ăn trưa ở hàng bún đậu, con thấy một cô bán báo xong dừng lại, gọi mỗi 5.000 bún và xin một bát nước mắm ngồi xuống ăn một cách vội vã, trong khi một suất bún với đậu chỉ có 10.000 đồng. Con chợt nghẹn ngào. Người phụ nữ ấy chắc cố dành dụm những đồng tiền cô kiếm được cho bữa cơm no ấm của những đứa con, cho những đồng học phí để con được đến trường. Con đã gọi thêm cho cô ấy một suất bún đậu rồi vội vàng đi ra. Có lẽ cô ấy cũng không biết đến ngày lễ như mẹ của con. Con lại gặp những người mẹ bán hoa xong, những người mẹ bán báo xong, những người mẹ đi nhà xác. Tất cả những hình ảnh ấy đã làm con nhói lòng nghĩ về mẹ, nghĩ về những người mẹ. Đến bao giờ những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam mới thật sự hạnh phúc? Đến bao giờ những bàn chân vất vả ấy có một ngày được nghỉ ngơi? Chúng con biết ơn các mẹ, cả thế giới này biết ơn những người mẹ, hiền hậu, tảo tần, bao dung, luôn sống vì người khác. Các mẹ là hoa, là ca dao đầu đời của mỗi đứa chúng con. Mẹ là hoa, là ca dao đầu đời của con. Chắc hẳn điều ấy ai cũng muốn nói với mẹ của mình. Vậy hãy nói ra khi còn có thể, đừng ngập ngừng để hối tiếc về sau các bạn nhé. Câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.